Vạn Dạ Chi Chủ, chương 688, giết đến người trong thiên hạ sợ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Hắc ám mà lạnh như băng trong vũ trụ. Tĩnh mịch đến làm cho người đáng sợ. Giờ khắc này, Huyền Sát Nhị Lão bên trong đích mập mạp. Tiếng tim đập đang tại mảnh không gian này không ngừng quanh quẩn. Thập phần mãnh liệt. Ai? A hát a hát a hát a hát. Cùng lúc, cái kia khỏa bay thấp ra đầu người rõ ràng phát ra thanh âm. Còn chưa chết thấu, nhưng thanh âm tràn đầy thống khổ. Thần thức bị một kiếm kia phai mờ hơn phân nửa. Bá, đột nhiên, hư không lại lần nữa im ắng địa liệt khai mở một đạo khe hở. Một vòng hỗn độn kiếm quang bay ra. Tấn mãnh mà chí mạng. Đúng là đem cái kia khỏa đầu người cho hết thảy là hai. Nguyên thần hoàn toàn bị đào lên. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Mập mạp cũng bị một màn này triệt để sợ ngây người. Biến hóa thật sự quá đột nhiên. Bất luận cái gì sinh linh đều có một loại cùng loại nằm mơ giống như cảm giác. Không thể tin được đây là thật thực phát sinh. Đánh lén sao? Vì cái gì? Quá trình nhìn như dài dằng dặc. Kỳ thực bất quá phát sinh ở trong nháy mắt. Mập mạp lập tức đã bị lần lượt nghi hoặc chiếm cứ trong óc. Mình mới vừa rời đi dưới chân cái tinh cầu kia. Làm sao lại đã xảy ra chuyện như vậy? Hơn nữa, loại cường độ này, coi như là thần hoàn cảnh cường giả cũng phải biến sắc. Chính mình là hữu chiêu gây qua cái gì đại địch sao? Tại sao phải tại đây thương minh tinh vực đột nhiên ra tay? Càng làm cho hắn ra đầu run lên chính là, người gầy đầu lâu bị hết thảy là nhị hậu sẽ không có thanh âm. Chẳng lẽ là chết hay sao? Còn không đợi mập mạp đa tưởng, hoàn toàn không có bất kỳ khí cơ hư không lại bị vỡ vài đạo khe hở. Như là khác thường thế giới sinh vật muốn xuyên thấu qua khe hở hàng lâm đồng dạng. Giống a hát, mập mạp hoàn toàn không dám lãng phí muốn sống thời gian. Một tiếng gầm điên cuồng, bộc phát ra kinh thiên động địa thần lực, lệnh quanh thân hư không đều gần như tại vặn vẹo. Hắn toàn thân chán quang, thần đạo pháp tắc lưu động tại bên ngoài thân, hình thành mạnh nhất áo giáp, lúc này mới dám mở miệng. Phương nào đạo hữu, kính xin hiện thân gặp mặt, đến tột cùng là có chuyện gì? Ta chính là Minh Hỏa Cung, nhưng mà một giây sau, phốc, phốc, phốc, trong hư không bay ra vài đạo hỗn độn kiếm khí. Cái này là tàn khốc nhất đáp lại, kiếm khí như là chảm thảo. Đơn giản tự xé nát mập mạp thần đạo pháp tắc, to mọng thân thể tại chỗ bạo toái. Huyết, thịt hỗn tạp lấy quang, rơi tại đây mảnh hắc ám sâu lỗ hổng chung. Thẳng đến chết, Huyền Sát Nhị Lão đều không phát hiện địch nhân tồn tại. Lại càng không tin tưởng chính mình đến tột cùng vì sao mà chết. Kế tiếp, hết thảy động tĩnh biến mất qua đi. Hắc ám trong vũ trụ. Một đạo cơ giới hóa lạnh như băng âm thanh đột nhiên vang lên. Phốc, máu tươi văng khắp nơi. Thân người nghiền nát, vạn tinh giới ở bên trong. Ninh Minh tay cầm thần côn. Quanh thân quấn quanh lấy lôi quang vạn đạo. Tựa như một thiếu niên thiên thần. Đem đối thủ tính cả hư không cùng nhau đánh tới rách dưới. Soạt, đám người phát ra kinh tiếng ồn ào. Rất nhiều người trẻ tuổi đều trợn tròn mắt. Không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy cảnh tượng. Không xuất ra hơn trăm cái hiệp, Ninh Minh mọi người ở đây trước mắt đánh bại lại một vị tuổi trẻ cường giả. Phải biết rằng, ngay tại lúc này dám đứng ra khiêu chiến tiểu ma vương tuyệt không khả năng phàm là tục. Ít nhất cũng là vạn tinh giới trung bài danh trước 1000 tuyệt đại thiên kiêu. Vũ trụ mênh mông bao la bát ngát, sinh linh mấy dùng ức hàng tỷ nhớ. Ngày nay, tiểu ma vương rốt cục đứng ở đỉnh cao nhất cái kia một cái tầng thứ sao. Hắn lại trở nên mạnh hơn. Cơ thị vương triều Tần Nghị, giờ phút này cũng thay đổi ánh mắt. Âm thầm cắn răng, thằng này là quái thai sao? Tại sao có thể như vậy? Mình chính là người khác trong miệng nhân kiệt. Thiên phú dị bẩm, từ nhỏ có thể khinh thường đồng đại bên trong đích đại bộ phận sinh linh. Nhưng hôm nay, tiểu ma vương xuất hiện. Cùng với một vị thiếu niên chí tôn quật khởi đồng dạng, rõ ràng lại để cho mình cũng sinh lòng áp lực, chỉ sợ sau này rất khó có thể đuổi theo mà vượt. Quảng cáo, ngoại trừ những này bên ngoài, từng cái đại giáo lớp người ra tu sĩ ngược lại là không có gì biến hóa. Bọn hắn cao cao tại thượng địa nhìn xem một màn này. Giống như là đấu thú trường người xem. Quan sát tiểu ma vương. Nhân sinh cuối cùng một trận chiến. Xác thực rất yêu nghiệt. Như thế mới càng đáng chết hơn. Thái cổ tiên đình một vị lão già. Nội tâm nói nhỏ. Loại này quái thai. Không chỉ có Khương Ly tương trợ. Hôm nay còn phải thiên địa thụ. Chỉ sợ tương lai thực hội uy hiếp được Hạ Mộng Chí Tôn địa vị. Cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Nhưng hắn phong quang vạn trượng. Vô địch tại cả đời thì sao? Cuối cùng sẽ ở hôm nay kết thúc. Hóa thành thổi phồng đất vàng. Ở đây còn có một màu vàng kim óng ánh thân người. Người này một tiếng kim sắc trường bào. Đầu đội mũ miện. Khí tức nhìn như chỉ có thần đạo tam phẩm cảnh. Nhưng con người đóng mở ở giữa có khủng bố khí tức tràn ngập. Như là hai đợt bị hỗn độn sương mù lượn lờ đại nhật. Rất rõ ràng. Người này trong hiện thực là một cái thâm bất khả trắc lão quái vật. Hôm nay hiện thân tại vạn tinh giới. Chỉ vì quan sát tiểu ma vương kết cục. A, đồng thời, Minh Hỏa cung nhân mã đã ở âm hiểm cười. Biểu hiện của ngươi càng là nghịch thiên. Kế tiếp cũng sẽ biết càng là điên cuồng. Cho dù đánh khắp trên trời dưới đất cũng không cách nào nghịch sửa cái này một kết cục. Ông, hư không run rẩy, Ninh Minh đi nhanh bước ra. Cầm trong tay thần côn. Phảng phất một đấu chiến thắng Phật. Ánh mắt bễ nghễ toàn trường. Nhưng còn có người muốn tới một trận chiến. Đây là Ninh Minh mở miệng nói ra mà nói. Hắn cao như thế điều. Vì cái gì tự nhiên là hấp dẫn người trong thiên hạ ánh mắt. Lại để cho thế nhân đều cho là mình là ở ngoan cố chống cự. Mà đợi đến lúc đằng sau. Thần nông nhất tộc sát thủ quét ngang trong hiện thực cái kia bầy tạp chủng về sau. Tương phản cũng sẽ càng lớn. Thế tất có thể giết đến người trong thiên hạ sợ. Nhân sinh cuối cùng một trận chiến. Chỉ cầu có thể có một công bình đối thủ. Đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Ninh Minh mở miệng lần nữa. Hào phóng ngôn ngữ vang vọng thiên địa. Mọi người tất cả đều bị tiểu ma vương hào hùng nhận thấy nhuộm. Đây quả thật là bị những cái kia đại giáo bước đến tuyệt lộ lên. Một cái sau lưng không có thế lực thiếu niên bình thường. Ngoại trừ hôm nay tại vạn tinh giới đánh người sinh cuối cùng một trận chiến. Còn có thể có cái dạng gì đích phương pháp xử lý. Rất nhiều người giờ phút này đều sinh ra cộng minh. Tiểu ma vương thật là một cái như bá vương lại để cho người bóp cổ tay thở dài đích nhân vật. Tiểu ma vương, ngươi là nhân vật, đáng giá kính nể. Ta đến cùng ngươi so chiêu vài cái. Lại một vị chính thống đạo nho truyền nhân đi ra. Đến đây đi. Đang tại toàn trường tất cả mọi người mặt, Ninh Minh cất bước, trong cơ thể khí huyết nổ vang, lần nữa bộc phát ra tuyệt thế chiến lực, mà nhìn xem một màn này, tối tăm ở bên trong, biết chân tướng chúng thần tất cả đều tại oán thầm, thằng này tác phong làm việc, thật sự là một cái chính cống ma đầu a, rõ ràng còn hiểu được lợi dụng nhân tâm, quá bụng đen, hắn còn có mặt mũi nói mình đã đến nhân sinh cuối cùng thời khắc. Khát vọng công bình một trận chiến. Người khác ở chỗ này cùng hắn công bình một trận chiến. Nhưng sau lưng, thằng này lại xin thần nông nhất tộc. Đang tại từng cái ám sát thương minh tinh vực bên trong đích tất cả giáo tu sĩ. Hôm nay qua đi, toàn bộ vũ trụ chỉ sợ đều muốn cải biến đối với tiểu ma vương cách nhìn. Chúng thần đều rất khó tưởng tượng. Một khi trong hiện thực sự tình bộc lộ. Kế tiếp đến cùng hội nhấc lên cỡ nào cực lớn gợn sóng. Oanh, nghiền nát vòm trời xuống. Ninh Minh kịch chiến tứ phương. Đem ma vương chi uy diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Hắn cầm trong tay thần côn. Từ trên trời giáng xuống. Một côn giống như là muốn áp sập muôn đời. Trực tiếp đánh bại đối phương tinh thần thần thông. Lệnh toàn trường tất cả mọi người biến sắc. Càng thêm khó có thể tin chính là. Dù là đối thủ tìm đúng thời cơ, thế công đã rơi vào Ninh Minh trên thân thể, nhưng lại hội lập tức bộc phát ra hừng hực lôi quang. Phốc, tên kia tuổi trẻ cường giả bị lôi điện ăn mòn, quanh thân kịch chấn, lại bị Ninh Minh một cước đá ra hơn 100 mét có hơn. Ngươi, tuổi trẻ cường giả không thể tin được địa nhìn xem Ninh Minh. đối phương thân thể đến cùng tiến cấp tới một cái như thế nào tình trạng. Người rất cường, nhưng là không hơn. Thối lui a, Ninh Minh nói ra. Lúc này đây ngược lại là cũng không đánh bại đối thủ này. Đối phương cũng không có cường chống đỡ. Chính thức giao thủ sau mới hiểu được trong đó chênh lệch. Chủ động thối lui, cũng ôm quyền nói. Không hổ là Đông Huyền Tinh vực đi tới người. Quả thật lợi hại, tại hạ bội phục. Nghe vậy, Ninh Minh nguyên bản ánh mắt lạnh như băng hơi chút buông lỏng chút ít. Minh Hỏa Cung đem Đông Huyền Tinh vực gọi là địa phương quỷ quái. Cho mình khấu trừ một cái tiểu quái vật mũ. Vậy cũng chẳng qua là một cái lừa mình dối người lý do thoái thác mà thôi. Không lừa được đại đa số thế nhân. Cùng lúc đó, Ninh Minh liền chiến hai trận. Đều không nhúc nhích dùng cái gì chân thật lực. Nhưng cũng rất nhanh đã xong chiến đấu. Cái này lại để cho rất nhiều người đều lo sợ bất an. Tiểu ma vương hôm nay rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Thằng này tại thần đạo tam phẩm cảnh chỉ sợ đã đạt đến viên mãn rồi. Cho dù là cái kia mấy vị trí tôn, thiếu niên thời kỳ cũng không quá đáng như thế. Một ít lớp người ra tu sĩ tại nói nhỏ, ta mệnh không lâu đã, vô tâm so đo quá nhiều. Cái khát vọng cuối cùng huy hoàng. Đúng lúc này, Ninh Minh lần nữa kêu gọi đầu hàng. Nhưng còn có người muốn tiến lên đây cùng ta công bình một trận chiến. Cái này, toàn trường tất cả mọi người lộ vẻ do dự. Công bình một trận chiến cũng tự ý nghĩa cùng cảnh giới chiến đấu. Có thể tại tam phẩm cảnh cái này một cảnh giới. Chí tôn không xuất ra. Trên đời còn có ai có thể cùng tiểu ma vương đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Ở đây một ít đại giáo lớp người ra tu sĩ nhìn không được rồi. Nhưng tiểu ma vương cũng đã là. Hẳn phải chết thời khắc. Chỉ cầu cuối cùng công bình đánh một trận. Lại này thời điểm nếu ra tay. Cái kia quá không thể nào nói nổi rồi. Sẽ để cho thế nhân cảm giác mình chính thống đạo nho thật sự không biết xấu hổ. Mà đúng lúc này, thiên bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo lạnh như băng thanh âm. Ta đã đến, lúc này tiên cáo tiểu ma vương ngươi kết thúc. Bá, bá, bá, mọi người lập tức nhìn lại. Sau đó tất cả đều khiếp sợ. Người tới là một cái cầm trong tay lượng thiên xích thanh niên. Đang mặc hoa phục, tướng mạo tuấn giật nhưng khước tà khí nghiêm nghị. Má phải thượng còn có một quỷ hoa đồ án. Cổ đạo công tử, lập tức, Minh Hỏa Cung mọi người ngay ngắn hướng xưng hô. Người đến đúng là Minh Hỏa Cung đích đương đại truyền nhân. Vạn tinh giới trung đại danh đỉnh đỉnh cổ đạo. Người này tuy nhiên không phải thập đại chí tôn, nhưng lại có được chí tôn chi uy. Thậm chí còn... Cổ đạo bản thân ngoại trừ không có sinh ra đời lúc đại khí vận bên ngoài. Phương diện khác cùng thập đại chí tôn đều gần không chênh lệch. Cổ đạo đồng dạng là thiên phú dị bẩm. Hôm nay mới bất quá 27 tuổi. Thần đạo một đường đi được nhanh chóng. Thiếu niên thời kỳ đã thành danh tại một mảnh tinh vực. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ. Tại rằng co vạn tinh giới bên trong đích chí tôn. Có thể nói, theo 15 tuổi bắt đầu. Cổ đạo cũng đã không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cân xứng chi làm đối thủ cũng chỉ có cái kia thập đại tuổi trẻ chí tôn. Lập tức, toàn trường triệt để oanh động. Không nghĩ tới tiểu ma vương rõ ràng dẫn xuất loại này khoảng cách chí tôn bất quá nửa bước xa cái thế nhân vật. Mà ngay cả một ít vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất đều chịu ghé mắt. Cổ đạo như thế nào sẽ xuất hiện? À hát, cuối cùng là dám lộ diện sao? Trên mặt đất, Ninh Minh mở miệng, hắn cầm trong tay thần côn, ngẩng đầu hướng thiên, muốn bản thân thiên địa thụ, vì sao không học nhiếp tôn đồng dạng, tự mình đến lấy, hay là nói, ngày bình thường nhà của ngươi trưởng bối đều là đem thức ăn uy đến trong miệng ngươi đấy sao? Lời này là ở chào phúng Minh Hỏa Cung phái ra Huyền Sát nhị lão muốn cướp lấy thiên địa thụ một chuyện. Quảng cáo, lập tức, cổ đạo sắc mặt trầm xuống. Với tư cách có hy vọng thành tôn người, hắn tự nhiên cũng có thiên đại ngạo khí. Tiểu ma vương câu này chào phúng cũng thì càng bén nhọn. Không cần nói nhảm, ta đã đến, sẽ thỏa mãn ngươi hôm nay nguyện vọng. Cổ đạo nói như vậy nói. Đạp thiên mà đến, trong cơ thể dần dần tràn ra từng sợi khí thế. Làm thiên địa đều dao động bắt đầu. ở đây rất nhiều người đều tâm linh sợ run. Chấm, đây là cường đại cỡ nào mà bao la hùng vĩ khí thế à? Mà ngay cả đang tại quan sát một trận chiến này Nhiếp Tôn, giờ phút này đã ra động tác một ít chú ý lực. Thằng này chỉ sợ đã rất tới gần mình. Thần đạo nhị phẩm cảnh, Ninh Minh đồng dạng ánh mắt ngưng tụ. Người này đồng dạng là chí tôn phía dưới xưng vô địch tồn tại. Thậm chí nói cái yếu đi chí tôn số mệnh một đạo. Phương diện khác chính là một cái chí tôn nhân vật. Ha ha ha, tiểu ma vương nhìn ngươi lần này còn có lời gì có thể nói. Thực nghĩ đến ngươi vô địch thiên hạ vậy sao? Nhìn thấy cổ đạo cường thế gặt hái. Minh Hỏa cung người tắc thì tùy ý phá lên cười. Hôm nay muốn ngươi chết tâm phục khẩu phục. Bá, đúng lúc này, một cái hỏa hồng sắc tóc dài nữ tử xuất hiện ở phía chân trời tuyến. Lần nữa dẫn phát một hồi tiểu địa chấn. Hạ Mộng Chí Tôn cũng xuất hiện. Ông trời ơi, Hạ Mộng Chí Tôn lại là tự mình trình diện. Hạ Mộng, vừa loáng ở giữa, toàn trường tất cả mọi người bị hấp dẫn đi chú ý. Nội tâm kịch chấn, cổ đạo cũng khẽ chau mày. Giống như là lão hổ cùng sư tử gặp nhau rồi. Bản năng cảm nhận được uy hiếp cùng địch ý, chỉ thấy xa xa dưới bầu trời, một đạo bóng hình xinh đẹp như là theo muôn đời họa quyển chung đi ra. Nhật Nguyệt Sơn Hà đều là hắn phụ gia phẩm. Loại này khí chàng thật sự quá mạnh mẽ đựng, lại để cho người di bất khai mắt. Chỉ vì đó là trời sinh nhân vật chính, đã thiên địa chi tạo hóa, đúc thành trở thành toàn bộ vũ trụ nhất sáng chói. Đệ bát chí tôn, Hạ Mộng, tiểu ma vương, trước mắt bao người, Hạ Mộng từng bước một đi tới. Hắn cũng không có che giấu cảm xúc cùng khí thế. Kinh thiên động địa, có bản lĩnh xuất hiện tại vạn tinh giới. Vì cái gì không dám ở trong hiện thực cùng bản thân một trận chiến. Người cái này cũng chỉ hội dùng hoàng tiền bọn chuột nhát. Trong lúc nhất thời, cái này tiểu ma vương một tay đạo diễn sân khấu tuồng bị đẩy lên cao chiều nhất. Vạn tinh giới ngược lại so sự thật càng thêm đặc sắc hơn vạn lần. Tiểu ma vương nhân sinh cuối cùng một trận chiến. Chẳng lẽ sẽ cùng chí tôn phát sinh chính thức giao phong sao? Tại mạnh nhất va chạm chung chết đi. Quá lừng lẫy. Ở đây người trẻ tuổi, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Thử hỏi ai không nghĩ trèo lên đỉnh tối cao. Mà thập đại chí tôn càng tượng trưng cho cái này tòa vũ trụ tối cao 10 ngọn ngọn núi. Dù là chỉ là cùng chí tôn giao phong 1-2. Cái kia đều là một loại vinh quang. Giờ khắc này, nghiền nát trong thiên địa. Đối mặt Minh Hỏa cung đương đại mạnh nhất truyền nhân. Cổ đạo, cùng với vạn tinh giới hiện nay bài danh đệ bát chí tôn. Hạ Mộng, Ninh Minh dựng ở tại chỗ. Một bộ hắc y theo gió dương động. Bình tĩnh nói, đợi đúng là ngươi. Đến đây đi, tại Ninh mỗ mạng sống con người cuối cùng. Cùng ta công bình một trận chiến. Mà lại xem ma vương cùng chí tôn, ai càng mạnh hơn nữa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.